Chương 480, đêm khuya hàng lâm. Độc vật chiến thân. Ngoạ tàu tìm được cái kia mở tổ tiệp rác dưới không có không tìm được à, mẹ, hắn phát nặc danh thiếp, muốn tìm được hắn căn bản không khả năng được rồi. Các ngươi nghe nói không có người nói những cái này tới gần đệ tứ cả dẹt thi thể ngoạn ra một ngày tử vong, trên người rớt xuống vật phẩm trong nháy mắt sẽ không cánh mà bay, cũng không biết là chuyện gì xảy ra lâu không phải đúng vậy ngoạn ra rơi xuống vật phẩm sẽ trong nháy mắt tiêu thất cái này không hợp lại lẽ thường ai trời mới biết là. Chuyện gì xảy ra nói chung hiện tại đệ tứ cả dẹt thi thể phụ cận đã tụ tập không ít người, bất quá đều là tìm đến cái kia thiếp chủ báo thù, đã không ai dám tới gần thi thể cái này thiếp chủ cũng là ngưu bức. Dĩ nhiên dựa vào loại này thủ đoạn làm giàu, cũng là một nhân tài ta cảm thấy cái kia thiếp chủ rất có thể dùng cái gì quỷ dị kỹ năng đặc thù, tỉ như ẩn thân thuật, ta nhớ được thổ độn nhẫn thuật bên trong không phải liền có một cái y hỏa gạ cụ no rụt sao có thể bám vào trên tảng đá, đưa. Đến tương tự với biến sắc long nhất dạng hiệu quả có thể y hỏa gạ cụ no rụt không phải muốn gần kề nham thạch mịch có sẽ có hiệu quả sao đệ tứ cả dẹt bên cạnh thi thể cũng đều là hoàng sa, hắn làm sao ẩn thân cái này ta cũng không biết. Ngược lại nhất định là một cái như bức hống hống kỹ năng ẩn thân, bằng không ta thực sự nghĩ không ra những cái này rơi xuống vật phẩm tại sao phải đột nhiên biến mất theo ta nói, khả năng bị hệ thống nuốt cũng khó nói bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Đệ tứ cả dẹt trên người những cái này độc trùng còn chưa có giải quyết sao này cũng thời gian dài như vậy không giải quyết được, biện pháp gì đều thử qua, vừa rồi còn có một cái xỏa bức trước mặt mọi người đi tiểu, muốn nỗ lực dùng nước tiểu đi cách lui những cái này độc trùng đâu nọa tào đó là một cao thủ. Vậy hắn thành công không có không có, bất quá hắn ngược lại là hưởng thụ một cái cây nhi bị độc trùng cắn xé cảm giác như nhóm phá âm lúc này. Gã dạ gỗ bì trong địa đồ đã tụ tập không ít ngoạn ra. Mọi người chúng thuyết phân vân. Có ở thương nghị xử lý như thế nào thi thể độc trùng sự tình. Có ở nhổ nước bọt những cái này không cánh mà bay rơi xuống vật phẩm. Đương nhiên, càng nhiều hơn đều là đang chửi mắng cái kia đem tin tức giải đi ra, chính mình lại chưa từng có ra mặt nặc danh thiếp chủ. Cũng đúng lúc này. Lưỡng đạo tiếng sấm đột nhiên từ phía trên bên truyền đến từ xa đến gần nhất thời quán xuyên cả phiến bầu trời đêm. Mọi người đều là cả kinh. Ngẩng đầu nhìn lại. Lại chỉ thấy lưỡng đạo gai mắt chói mắt lôi quang ở khắp nơi thiên tinh trong biển chợt lóe lên. Trong chớp mắt liền biến mất ở cuối tầm mắt. Đó là cái gì lưu tinh có người kinh ngạc nói. Có điểm giống, bất quá sa mạc trong bản đồ gặp phải lưu tinh, ta con mẹ nó vẫn là lần đầu tiên nghe nói lại có người nhịn không được mở miệng nói. Những người khác vừa nghe cũng dồn dập hướng về phía cái kia hai khỏa lưu tinh soi mói đứng lên. Nhưng mà không ai chú ý tới. Cái kia hai khỏa lưu tinh lúc này sở rơi xuống phương hướng chính là bộ kia đệ tứ cả dẹt thi thể phụ cận gạ dạ gỗ bị gần nhất tại sao có thể có người nhiều như vậy nhìn dưới chân thật lưa thưa đoàn người. Tệ ạ gì nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Có thể là dành đến Hoàng A Viên Thanh cười cười sau đó thu hồi bạch nhãn thị giác, ở một chỗ ạ gì ạ đoạn nhai phụ cận rơi xuống. Đến rồi, phụ thân ngươi đang ở đoạn nhai phía sau. Bất quá ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, hắn khả năng đã Viên Thanh không có đem lời nói xong, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng ta biết, ta hiện tại thầm nghĩ dẫn hắn về nhà tệ ạ gì cắn cắn răng nói. Xì xì xì cô đúng lúc này, theo một hồi thanh âm kỳ quái vang lên. Chỉ thấy một đám màu xanh biếc cong vàng đột nhiên từ đoạn nhai trong vách rất nhanh bay ra, hướng ba người bọn họ đánh tới. Binh huyết độc phong đẳng cấp, LV19, lượng máu, 6000, kỹ năng, nọ gong, vi châm, phi hành. Miêu tả, một loại quần cư độc phong, đừng xem chúng nó đầu tiểu, một khi bị chúng nó cắn một cái, nọ gong sẽ trải rộng toàn thân, không có thuốc giải độc lời nói, chỉ có thể chờ đợi chết không xong, là bích huyết độc phong, phụ cận đây nhất định có tổ ong, chạy mau, nếu như bị chúng nó cuốn lên không sáu, khí bạo hoành tệ ạ gì lời còn chưa nói hết, Viên Thanh trên người trả cờ dạ tựa như cùng hỏa sơn bạo phát vậy nổ đi ra cũng trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng khuyết trương xông đi. Những cái này bích huyết độc phong còn chưa kịp tới gần ba người. Liền tất cả đều bị đánh bay chớ lộn xộn Viên Thanh nhắc nhở tệ ạ gì cùng xì dùn một tiếng sau đó hai tay rất nhanh kết ấn từ trong miệng chợt phụt lên ra một ngụm liệt diễm hỏa độn hào hỏa diệt khước Viên Thanh vòng quanh bốn phía văng một vòng hừng hực giấy lên hỏa tường nhất thời đã đem những cái này phía trước bị đánh bay ra ngoài, còn có mới vừa từ đoạn nhai trong vách bò ra ngoài, còn chưa kịp phi phát tới bích huyết độc. Phong, tất cả đều nuốt sống đi vào, 4495 4 HP. 9.233 4 HP bạo kích 8.883 4 HP bạo kích 4.533 2 HP, rậm rạp chẳng chịt mức thương tổn từ trong biển lửa tăng nhanh dựng lên. Binh huyết độc phong bị trong nháy mắt thanh không cái này một lớp quái chí ít cũng có mấy ngàn con nhưng tiếc là bởi đẳng cấp áp chế nguyên nhân, Viên Thanh cũng không có được rất nhiều điểm kinh nghiệm ở nơi này chút chết độc phong trên người. Các người chơi có thể thu thập một loại gọi bích huyết chế độc tài liệu loại này chế độc tài liệu trải qua tinh luyện phía sau có thể phụ ra ở Sư Hù Giải Kèn. ném mạnh phi tiêu, khôi lỗi ám khí này một ít đặc thù đạo cụ mặt trên dùng cái này tới tăng. Thương tổn thuộc tính là khôi lỗi sư cùng với thao cụ ngoạn gia để thăng lâm thời thực lực một loại thủ đoạn, bất quá thu thập cùng thu thập không sai biệt lắm, cần tự mình động thủ, Viên Thanh không muốn lãng phí thời gian. Vì vậy trực tiếp lựa chọn không nhìn, dù sao loại này tên là bích huyết chế độc tài liệu tuy là có giá trị không nhỏ, nhưng với hắn mà nói, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, đều không là vấn đề, nếu làm ớn, tùy thời đều có thể bỏ tiền mua đến không có biện pháp có tiền, chính là chỗ này sao tùy hứng bảy.